Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, Kiếm Trận. Ô, Lầm Ý giống như cười mà không phải cười nhìn lấy này đảo ánh kiếm. Trong tay hắn xiềng xích bay lên, cong một tiếng tiếng vang, hai đạo bạch giao loại kiếm khí bị khóa liên đánh nát. Nhưng đầu này thượng đẳng huyền thiết luyện thành xích sắt cũng là ngạnh sinh sinh bị cắt thành hai. Đột, người này tu vi thật cao. Cầm kiếm tên này trung niên đạo nhân tuy là một kiếm chặt đứt xiềng xích, nhưng là hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng, toàn bộ cánh tay đều là tê dại không thôi. Hắn chỗ nào biết rõ, Lầm Ý là cố ý thu lại rồi lực lượng. Lầm Ý nhìn những người này khẩu khí, liền biết rõ tuyệt đối không nghĩ tới là hắn đích thân đến. Hắn biết không chân chính nhìn thấy hắn chiến đấu qua người tu hành trong lòng luôn luôn sẽ không cảm thấy chính mình không cách nào chiến thắng. Lúc này chỗ này tu hành nơi bên trong người tu hành số lượng đông đảo. Hắn trong lòng biết đối phương dù là biết rõ nói hắn là Lầm Ý, chỉ sợ cũng sẽ thử giết hắn. Nhưng ở hắn nghĩ đến, nếu là vừa lên đến liền trực tiếp giết được bọn hắn bên dưới bể mật. Những người này nếu là chạy tứ tán, trong đó đầu mục đào thoát, cái kia truy tra chân tướng bắt đầu chính là 10 phần phiền phức. Cho nên hắn đi lên lúc liền đã giao phó cho Lý Tam Ngư. Không cần ngay ở trước mặt những người đó xưng hô hắn là Lâm Đại Tướng Quân. Lúc này hắn mặc dù cường thế, nhưng là tận lực tạo thành đối với mới có khả năng đối phó được hắn giả tưởng. Ta đã tiếp ngươi một kiếm, ngươi bây giờ cũng tiếp ta một nhớ. Lầm Ý thẳng người tiếp tục hướng phía trước, tay phải tiếp được cái kia đoạn bị chặt đứt xích sắt, hướng thẳng đến tên này trung niên đạo nhân đánh tới. Tên này trung niên đạo nhân căn bản không dám đón đỡ, ngạc nhiên hướng phía sau cửa thối lui. Nhưng Lâm Ý cái này tay phải một kích chỉ là hư chiêu. Hắn tay phải hơi lắc một cái, ba một tiếng nổ vang. Hắn trong tay trái cái này sợi xích sắt tựa như là một đầu rắn đuôi chuông đột nhiên ngẩng đầu. Đồng dạng, hướng lên máy động, cái này xích sắt một mặt thẳng hướng tên này trung niên đạo nhân trong ngực chui vào. Tên này trung niên đạo nhân toàn bộ cánh tay phải lúc này bùn rùn, chỉ là miễn cưỡng nắm được kiếm. Lúc này nhìn thấy đột hướng trong ngực đầu này xích sắt, hắn lập tức ngạc nhiên, chân nguyên trong cơ thể hướng phía cánh tay phải tuôn ra, cưỡng ép vung kiếm chém về phía cái này sợi xích sắt. Lại là cong một tiếng nổ vang, tên này trung niên đạo nhân cầm kiếm không được, trong tay kiếm bản rộng hướng lên bay lên, cái này sợi xích sắt dư thế không ngưng đánh vào hắn ở ngực, thẳng đem hắn đánh cho trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người hướng trong môn bay ngược đi vào. Triều Thiên Môn, cửa đều không hướng trời, tính thế nào Triều Thiên Môn? Lầm Ý nhìn cũng không nhìn cái này trung niên đạo nhân, hắn ánh mắt hướng về đạo quan này cửa lớn phía trên. Theo hắn ra tay, hắn tay phải cái này cây chí ít dài đến 5-6 trượng xích sắt như ô mãng hướng lên quét ngang ra. Ngoài, một tiếng ầm vang, đạo quan cái này phía trên đại môn khung cửa liên tiếp phía trên cổng trào ngạnh sinh sinh bị đánh nát, vô số gỗ vụn cùng loạn thạch rơi xuống. Ngoài cửa đều là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Đối với tu hành tông môn mà nói, nếu là có người đến cửa khiêu chiến, trọng thương thậm chí giết tử môn người đệ tử, cái này có lẽ còn có thể hóa giải. Nhưng phá hủy đi sơn môn, cái này cũng đã là không hiểu mối thù. Loạn thạch gỗ vụn như thác nước rơi đất, bụi mù cùng hơi sương mãnh liệt đập vào mặt. Lý Tam Ngư đứng ở Lâm Ý sau lưng đều là cảm thấy tâm thần chấn động. Nhưng hắn nhìn thấy Lâm Ý không nhúc nhích đứng tại phía trước, như sơn nhạc đồng dạng, hắn trong lòng chỉ là cực kỳ kính nể, lại căn bản không có bất kỳ sợ hãi cảm xúc tạo ra. Ngươi cái này cuồng đồ, dám hủy đi ta cung môn, Một tiếng thanh thúy lệ quát nương theo lấy một tiếng thê lương hú gọi. Vang lên, một thanh không chuôi tiểu kiếm từ một mảnh bụi gỗ viền dưới bay ra. Thê lương tiếng xé gió vang lên lúc, đã khoảng cách Lâm Ý đỉnh đầu không đủ mấy trượng. Lâm Ý bưng ra tay phải cái này cây thật dài xiềng xích. Dù bận vẫn ung dung chỉ tay một cái, làm một đạo kiếm khí lăng không ngưng ra. Cong một tiếng, chuôi phi kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy mũi chân hắn vẩy một cái, lại là đem lúc trước tên trung niên đạo nhân kiếm bản rộng bốc lên. Hắn đưa tay tiếp được cái này chuôi kiếm bản rộng, hướng thẳng đến trên tay cái kia cây hơi ngắn xích sắt bên trên liên tiếp thiết hoàn đâm tới. Chanh một tiếng, cái này chuôi kiếm bản rộng tựa như là trở vào bao đồng dạng, trực tiếp cắm ở cái này sợi xích sắt bên trên bên trong một cái thiết hoàn bên trong. Người này đây là ý gì? Khó nói nghĩ hiển lộ rõ ràng chiến tích. Đem mỗi một cái bài ở kiếm trong tay hắn sư bội kiếm đều thu tập, cắm ở cái này sợi xích sắt phía trên. Triều Thiên cung nội bộ, lúc trước tên kia mang theo bạch ngọc quan đạo nhân cùng hoa phục trung niên nam tử đã đến một chỗ. Có thể thấy rõ đạo quan này nơi cửa trên đài cao. Trừ bọn họ bên ngoài, nơi đây trên đài cao còn có ba người. Một người trong đó là một tên người mặc màu đen đạo bào lão nói. Nhìn qua chí ít có 70 mấy tuổi tuổi tác. Đầu tóc cùng sợi râu đều là tuyết trắng. Trên mặt da thịt lại là ngược lại như cùng hài nhi đồng dạng hồng nộn. Ngoại trừ cái này lão nói bên ngoài, một tên khác lại là một cái chỉ có 18-19 tuổi hoa phục thiếu niên. Còn có một tên lại là thương nhân ăn mặc trung niên nam tử. Chỉ là lúc này chắp tay mà đứng, cho người cảm giác lại ngược lại là một bộ tông sư khí độ. Lúc này cái thứ nhất lên tiếng, chính là cái kia môi đỏ răng trắng hoa phục thiếu niên. Tiểu vương gia nói đến có chút đạo lý, trên điển tịch liền không thiếu dạng này người tu hành ghi chép. Thậm chí có chút tông môn đều ưa thích thu thập địch thủ bội kiếm, đặt ở bên trong tông môn khoe khoang. Tích kiếm thậm chí thành tháp, đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân khen một câu, quay đầu lại là nghiêm nghị nhìn lấy tên kia thương nhân bộ dáng trung niên nam tử. Tưởng huynh có nhìn hay không đạt được người này xuất thủ lộ số. Loại này kiếm khí không giống như là bình thường chân nguyên ngưng khí thủ đoạn, giống như là một ít dị chủng kiếm nguyên. Thương nhân bộ dáng trung niên nam tử lắc lắc đầu, nói: loại thủ đoạn này cùng chúng ta Nam Triều Tịnh Niệm Tông kiếm khí 10 phần giống nhau, nhưng có bản chất không giống, ngược lại giống như là Bắc Ngụy có chút tông môn thủ đoạn. Ta cũng phân biệt nhận không ra, chỉ là xem người này thái độ thành thạo, căn bản là không động toàn lực, chỉ sợ là vì tiết kiệm chân nguyên, ta nhìn ít nhất là ở thần niệm trung giai trở lên. Hôm nay chi Triều Thiên cung người tài ba hội, tụ, đừng nói là thần niệm trung giai, liền xem như thần niệm đỉnh phong, cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Tên kia người mặc màu đen đạo bào lão nói nhe răng cười. Bắt đầu, người tu hành thường thường có thuật chú nhan, tên này lão nói khuôn mặt nhìn 70 mấy tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ chí ít lại nhiều cái mấy chục tuổi. Nhưng giống hắn như vậy tuổi tác người tu hành, tính tình lại tựa hồ như ngược lại nhất là hỏa bạo. Lúc này hắn nhe răng cười mặt mũi tràn đầy, nhìn lấy bị triệt để thông suốt mở Triều Thiên cung môn. Trong mắt tất cả đều là sát khí, hiện tại kiếm trận đã thành, hắn có thể hay không qua cái này kiếm trận cũng chưa chắc. Tang lão đạo trưởng, ta đối với người này ngược lại là có chút hứng thú. Chờ sẽ nếu là người này đình trệ kiếm trận, ngược lại là muốn làm phiền ngươi nói cho một chút ngươi những này đồ tử đồ tôn. Để bọn hắn tận lực lưu thủ, lưu một người sống, môi đỏ răng trắng hoa phục thiếu niên mỉm cười nói. Lúc này trước sơn môn bụi mù tràn ngập, tên kia trong miệng máu tươi cuồng phún trung niên đạo nhân đang bị hai tên đạo nhân nhanh chóng đỡ. Đi, máu tươi xối đổ một nơi. Nhưng tên này hoa phục thiếu niên nhìn lấy những này đầm đìa máu tươi lại tựa hồ như sớm đã thành thói quen, trong lòng tựa hồ cũng căn bản không có bất kỳ căm ghét cảm xúc. Đó là tự nhiên, ngược lại là muốn hỏi một chút rõ ràng hắn đến cùng lai lịch ra sao. Tên này lão đạo sĩ lập tức trùng điệp gật đầu một cái. Hắn đối với gã thiếu niên này ngược lại là tựa hồ cũng không dám ngạo mạn. Đây là âm lôi kiếm trận. Lâm Ý ở ngoài cửa liền đã cảm giác được tên kia trung niên đạo nhân ra tay cùng thanh phi kiếm. Này cũng là vì kéo dài nội bộ kiếm trận bày trận. Chỉ là hắn cũng không gấp. Chỉ là cái này Triều Thiên Cung cửa vừa vỡ. Hắn đạp trên đá vụn tàn gỗ nhìn về phía trước đi. Lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Cung phía sau cửa trên đất trống có 17 tên áo xanh đạo nhân các trạm phương vị khác nhau. Đều là tay phải cầm kiếm, tay phải bóp kiếm quyết. Trên người bọn họ khí tức lẫn nhau dẫn dắt chấn động. Dẫn động càng nhiều thiên địa nguyên khí. Liền một bên trên mặt sông đều có âm hàn hơi nước bị không ngừng dẫn dắt ra đến. Không ngừng ngưng tụ ở bọn hắn quanh người. Bọn hắn sau lưng cái bóng bên trong đều có một đoàn âm hơi nước đang cuộn trào. Nhìn qua giống như là quỷ quái đồng dạng. Cái này kiếm trận rõ ràng chính là hắn trước kia ở Kiến Khang Thành trông được bút ký liền nhìn qua âm lôi kiếm trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.